Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, làm loạn thật không nhất định liền là làm loạn. Bất quá nửa giờ về sau, đem Vu Gia Lý đưa đến công ty cao ốc, một cái khác chiếc màu xanh sẫm lục tuần xe Việt giã bị bắn tới cùng hắn trao đổi. Vừa mới lái rời tỉnh thành, Vu Gia Lý liền gọi điện thoại tới. Nhưng là cái trung niên nam tính đến nói chuyện, căn cứ Vương tiên sinh ngươi cung cấp thành phố này địa chỉ. 10 phần vị bằng hữu này là bị lừa tiến bán hàng đa cấp bên trong. Bạch Hạo Nam còn phải mời đối, Phương phổ cập cái gì gọi là bán hàng đa cấp về sau không hiểu. Đơn giản như vậy âm mưu, cục cảnh sát mặc kệ sao? Trung niên nam tính cười nhạo, vậy cũng là chút bệnh tâm thần. Mỗi ngày tương hỗ lên lớp tẩy não, bình thường mua thức ăn nấu cơm, lại không có ngay tại chỗ phạm pháp, cục cảnh sát bắt bọn hắn hoặc là trục xuất, hoặc là cũng chỉ có thể thả, có nhiều chỗ còn bởi vì bọn hắn tụ tập có thể kéo theo phòng cho thuê. Du lịch, kinh tế tiêu phí, liền mở một con mắt nhắm một con mắt lạc. Ngươi đi tòa thành thị này hiện tại đã sớm là chứ danh bán hàng đa cấp thành thị. 40-50 vạn dân bản xứ, sau đó có hơn 10 vạn đến từ cả nước các nơi bán hàng đa cấp nhân viên tập trung ở nơi đó. Thật nhiều đều là bởi vì bị dân mạng hoặc là đồng học đồng hương lừa qua đi. Loại này bị khống chế tự do gọi thân hữu quá khứ. 99% là rơi vào bán hàng đa cấp bên trong. Kỳ thật người tốt nhất vẫn là trở về, không muốn đơn độc đi. Vu Gia Lý thanh âm có chút sốt ruột. Chúng ta bên này người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc điểm làm qua bán hàng đa cấp ra hỏa. Những người này liền cùng hút độc đồng dạng. Tốt nhất đừng dính, có đôi khi sẽ đem mình góp đi vào. Liền đem chuyện này giao cho cảnh sát. Hoặc là chúng ta ủy thác dân bản xứ đi chậm rãi tìm hắn có được hay không? Bạch Hạo Nam có chút kỳ quái. Địa đầu xà cũng không thể rất mau đưa người vớt ra. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ. Muốn đi nơi đó tìm người cũng không phải không được. Nhưng khẳng định có điểm tốn thời gian. Bởi vì bên kia đã tự thành thể hệ có nhiều người như vậy. Thông qua cảnh sát đi tìm khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn. Mà chúng ta coi như tìm dân bản xứ đi cực kỳ có thể đưa tới những người kia phản công. Dù sao ngay tại chỗ trong mắt người, vậy cũng là chút tên điên, bình thường không thèm để ý. Tường hổ nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn cũng không ăn cỏ gần hang, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm. Mấy vạn người a, Bạch Hạo Nam liền kiên trì quyết định của mình. Châu mà là cái hạng người gì ta rõ ràng. Hắn chịu gọi cú điện thoại này, liền là đang cùng ta cầu cứu, ta đợi không được chậm rãi tìm. Trung niên nam nhân do dự hạ cũng đồng ý lối nói của hắn. Bình thường mà nói, bọn hắn hấp thu người mới đều muốn tẩy não vài ngày, mới có thể bắt đầu cho phép gọi điện thoại tìm hạ tuyến. Nghe tại luôn nói bằng hữu của ngươi là tối hôm qua trong đêm quá khứ. Lúc này sắp liền gọi điện thoại là không thế nào bình thường. Bạch Hạo Nam có chút lòng nóng như lửa đốt tăng lớn chân ga. Vu Gia Lý so với hắn rõ ràng hơn bán hàng đa cấp tính nguy hiểm. Ở trong đó đều là chút như thế nào kích động thành công oai lý tà thuyết. Điên cuồng đồng dạng tẩy não. Ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Bạch Hạo Nam vẫn có chút ấm áp. Nhỏ hơn. Cảm ơn ngươi. Ta tận khả năng không chậm trễ kiện thân trung tâm gầy dựng. Hẳn là vấn đề không có bao lớn. Lão ca tới ngươi muốn cho hắn đỉnh lấy. Hắn có văn phòng điện thoại. Vu Gia Lý ngừng lại. Tận lực ôn nhu. Lão Bạch, bọn hắn trên xe an GPS định vị. Tùy đi đều có thể tìm tới xe phương vị. Bên này cũng tái phát hai cái dân bản xứ điện thoại cho ngươi. Chỉ cần tìm được A Nghiêu. Thông chi bọn hắn hiệp trợ ngươi giải cứu ra là được. Ta chờ ngươi trở lại. Bạch Hạo Nam ân về sau cúp điện thoại. Từ tỉnh thành đến tòa kia Tân Hải thành thị chỉ có hơn 200 cây số. Nếu như không phải mình trêu chọc thúc giục, kỳ thật một mực tương đối ổn chìm bảo thủ khiên nghiêu. Sẽ không đi bên trên cái này kế hoạch lớn à. Khoa thể dục thống người kỳ thật thật cực kỳ bớt tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tương đối vẫn tương đối đơn thuần. Bạch Hạo Nam hơi có chút ảo não, nhưng cũng không phải cực kỳ lo lắng. Nào có nói đến như thế mơ hồ. Cảm giác mình tại đơn thương độc mã sông đầm rồng hang hổ giống như. Chỉ là mình tận lực không muốn nhờ cảnh sát thôi. Nhìn xem điện thoại đã thông chi nhận được Vu Gia Lý tin nhắn. Liên tiếp thủ lĩnh đều có. Vậy thì càng không cần lo lắng không phải. Kỳ thật từ lái xe lên đường. Hắn thậm chí cảm thấy đến hiện tại so giấu ở tỉnh thành đi làm kia cái gì kiện thân trung tâm. Càng có loại hơn tự do cảm giác. Hắn càng ưa thích dạng này cuộc sống vô câu vô thúc phương thức. Đương nhiên nếu như có thể có chút việc vui thì tốt hơn. Mang theo những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Bạch Hạo Nam tại giữa trưa. Đem xe mở đến tòa này người trên tỉnh đều có tật giật mình ven biển thành thị. Trước kia tại câu lạc bộ giống như cũng đã được nghe nói cái này lấy du lịch nghe tiếng thành thị. Từ còn không có đến liền cảm nhận được cùng trước đó hoàn toàn khác biệt địa lý hình dạng mặt đất. Khắp nơi đều là bằng phẳng bãi bùn cùng bến nước. Tối sau tiến nhập thành khu càng là khắp nơi có thể thấy được loại kia cây dừa san sát. Ánh nắng bãi cát hương vị, dầu lớn không có nguy hiểm gì dáng vẻ a. Bạch Hạo Nam đeo lên kính râm, đem xe Việt dã thuận thành thị đường đi bắt đầu vân nhanh đi dạo. Tận lực để cho mình bình tĩnh một chút, không muốn bởi vì sốt ruột liền làm sai sự tình. Cái này cùng trong trận đấu tâm thái đồng dạng, cá biệt giờ về sau, hắn đã trên cơ bản đem nơi này chủ yếu đường đi đều chuyển một lần. Nhưng không có phát hiện cái gì tương đối đồ vật đặc biệt. Cuối cùng tuyển nhà nghe giọng nói đều khẳng định là bản xứ người tiệm cơm ăn cơm chưa. Sau đó dùng chỉ tốt ở bề ngoài tỉnh thành khẩu âm tiếng phổ thông cùng tiệm cơm ông chủ nghe ngóng. Liên quan tới bán hàng đa cấp sự tình, quả nhiên, dân bản xứ đều là một mặt xem thường. Chính ở đằng kia những cái kia trong cư xá, từng mảnh đều là bọn hán người, bình thường rất ít ra. Đều tại trong cư xá tương hỗ tán loạn, suốt ngày luôn mồm làm hạng mục lớn, nhiều như vậy nam nam nữ nữ loạn thất bát tao ở cùng một chỗ. Bất loạn làm mới là lạ, phải nói, sự tình khả năng liền là ở quán cơm ông chủ thuận miệng nói lung tung câu nói này bắt đầu đi đường. Rẽ, từ nguyên bản lo lắng, bi tráng biến thành khôi hài, căn cứ tin người khác không bằng tin tâm tình của mình. Dự định xem trước một chút hoàn cảnh, đại khái tìm hiểu tình huống lại cho người liên hệ gọi điện thoại Bạch Hạo Nam. Thật sự là nhãn tình sáng lên, ngoạn tào, còn có loại này thao tác. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là nhất định phải đi kiến thức hạ loại này làm loạn suy nghĩ. Đương nhiên cũng có thể là Nam ca có rất nhiều ngày không có thả bản thân. Đối loại người này ở giữa kỳ quan. Làm sao đều mau mau đến xem, cho nên hơi có chút lang thôn hổ yết đem cơm trứng chiên ăn xong. Lại đem treo tỉnh thành bảng số xe Việt dã ngừng đến phụ cận thu phí bãi đỗ xe. Dựa theo trước đó Vu Gia Lý giới thiệu vị kia người trong nghề đề nghị. Lấy điểm tiền mặt thả ở trên người, sau đó đem túi tiền thẻ căn cước điện thoại thẻ ngân hàng loại hình toàn đều đặt ở trên xe. Cuối cùng ngay cả chìa khóa xe đều lặng lẽ giấu ở sau thanh bảo hiểm trong khe hở. Mới cơ hồ hai tay trống không đến đầu đường. Tùy tiện tìm cái tiệm thuốc điện thoại công cộng. Gọi khiên nghiêu lưu lại cái số kia. Ta là châu mà bằng hữu. Ta đến. Lúc này Bạch Hạo Nam tay thế mà đối tiệm thuốc quầy hàng. Thuận tiện mua mấy hộp cái kia. Đầu bên kia điện thoại hỏi rõ phương vị về sau. Nhiều nhất 20 phút, 4-5 cái nam nữ trẻ tuổi liền thuận đường đi có chút không giống bình thường xuất hiện tại Bạch Hạo Nam tầm mắt bên trong. Cụ thể muốn nói là cái nào điểm khác biệt, khả năng người bình thường rất khó nói ra. Nhưng quen thuộc tại quan sát đối thủ, mà lại có đặc thù ký ức thói quen, Bạch Hạo Nam có chút buồn cười. Bởi vì mặc kệ mấy người này mặc chính là áo thun vẫn là áo sơ mi, quần đùi vẫn là quần dài, tại cái này đã là nhiệt đới, khả năng một năm bốn mùa ánh sáng mặt trời đều tương đối mãnh liệt, bờ biển thành thị đều mặc giày sang đan, bọn hắn lại đều mặc bít tất, mà lại đều là sách rất cao căng đến cực kỳ chỉnh tề loại kia. Thật, trời mới biết Bạch Hạo Nam vì sao lại chú ý tới chi tiết này. Chẳng lẽ là hôm qua vừa mới cười cho Vu Gia Lý đề cử qua tất chân? Hay là bởi vì loại này bít tất xuyên pháp cùng hoạt động bóng đá viên tiêu chuẩn xuyên pháp không sai biệt lắm? Dù sao Bạch Hạo Nam trông thấy mấy cái này nam nữ vây quanh thời điểm, chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng thấp thỏm cùng phòng bị cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí nhìn xem trong đó hai vị kia nữ nhân trẻ tuổi trong mắt lộ ra tới nhiệt liệt hưng phấn, hắn cũng có chút hưng phấn. Khả năng có loại Ada được bỏ vào một đám teddy bên trong cảm giác đi. Vĩ đại bán hàng đa cấp sự nghiệp bên trong ra một tên phản đồ. JS3V3, mũ, Coverted by JH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.